Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, chương 391, đoạt minh chủ vị trí. Tư Mã U Nguyệt đối này minh chủ vị trí nhưng không có gì hứng thú. Nhưng là nàng cũng tuyệt đối không thể làm Nạp Lan gia người lên làm minh chủ. Bằng không Tư Mã gia liền nguy hiểm ẩn đi, vì thế đang nghe đến Nạp Lan gia chủ nghi ngờ thời điểm. Nàng thuận miệng nhận được, ta có hay không kinh nghiệm không quan trọng, chỉ cần nhà ta Trọng Minh có uy tín là được. Nói xong, nàng còn đem Trọng Minh kêu lên. Trọng Minh vừa xuất hiện, này siêu thần thú hơi thở liền bao phủ toàn bộ đại sảnh. Nhìn đến Trọng Minh, Nạp Lan gia người mặt càng đen. Hắn vừa xuất hiện, biểu thị bọn họ muốn cướp lấy minh chủ vị trí cơ hội xa vời. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến Nạp Lan người nhà bộ dáng, chiều bọn họ tặng một nụ cười rạng rỡ, nói nữa, nếu ta thành minh chủ, tự nhiên sẽ nghe đại gia ý kiến, sẽ không chuyên quyền độc đoán. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Lý gia gia chủ. Lý gia gia chủ thân mình cứng đờ, nói, chúng ta duy trì U Nguyệt tiểu hữu, chúng ta cũng duy trì U Nguyệt tiểu hữu. Tang gia gia chủ nói, đồng sự theo sau cũng tỏ thái độ, tỏ vẻ duy trì Tư Mã U Nguyệt. Chúng ta cũng duy trì U Nguyệt, vẫn luôn thực an tĩnh. Nam Việt Hoàng nói, chúng ta cũng giống nhau. Tây Nguyệt Hoàng thất nói, vừa rồi nói duy trì Nạp Lan lão tổ người nguyên bản chính là Nạp Lan gia chính mình an bài người. Đều là ngày thường cùng bọn họ tương giao thế lực. Những cái đó quan trọng thực lực căn bản là không nói gì. Hiện tại bọn họ nhất trí tỏ vẻ nguyện ý duy trì Tư Mã U Nguyệt. Cái này làm cho Nạp Lan gia người mặt so đáy nồi còn hắc. Đây là xích quả quả đánh nhà bọn họ mặt ta. Những cái đó ngày thường cùng mấy đại gia tộc tương giao người xem chính mình lão đại đều tỏ thái độ, sôi nổi tỏ vẻ nguyện ý duy trì Tư Mã U Nguyệt. Tư Mã U Nguyệt nhìn Nạp Lan gia chủ mặt cười đến càng thêm sáng lạn. Nói, người này số hẳn là vượt qua một nửa nhiều đi. Một khi đã như vậy, ta đây liền cung kính không bằng tuân mệnh. Đảm nhiệm lần này liên minh minh chủ, gặp qua minh chủ, một ít người chiều nàng hành lễ. Ngay cả đồng sự Tang gia gia chủ cũng chiều nàng gật gật đầu. Xem như chính thức thừa nhận nàng hiện tại thân phận. Nạp Lan gia dù cho phản đối nữa, cũng vô pháp bẻ quá nhiều người như vậy ý nguyện, cũng chỉ có thể thừa nhận thân phận của nàng. Nghe nói minh chủ phía trước rời đi cũng lân đại lục, vừa trở về không mấy ngày. Nói vậy đối hiện tại tình thế cũng không hiểu biết đi. Vậy ngươi tính toán như thế nào an bài các thế lực người? Nạp Lan gia chủ làm khó dễ hỏi. Ta đang muốn nói chuyện này. Nạp Lan gia chủ liền vấn đề, xem ra là tương đối quan tâm vấn đề này. Tư Mã U Nguyệt cười cười nói, chính như Nạp Lan gia chủ vừa rồi theo như lời, ta làm cái này minh chủ uổng có Trọng Minh uy tín, không có các ngươi này thượng trăm năm kinh nghiệm, cho nên ta tính toán tuyển cái phó minh chủ ra tới. Từ hắn tới an bài cùng điều hành nhân thủ, ta không ở thời điểm, chúng ta liên minh liền từ hắn định đoạt. Tư Mã Thái nghe được nàng nói như vậy, trong lòng một đột, có loại dự cảm bất hảo. Quả nhiên, Tư Mã U Nguyệt tiếp được tới lời nói nghiệm chứng, hắn trực giác. Nhà ta gia chủ thực lực cùng năng lực đều là đại gia rõ như ban ngày, cho nên ta tưởng từ hắn tới đảm nhiệm phó minh chủ đại gia hẳn là không thành vấn đề đi. Tư Mã U Nguyệt nói, trong lòng mọi người tuy rằng tưởng nói có vấn đề, này chính phó minh chủ đều thành ngươi Tư Mã gia người, này không phải một nhà độc đại sao? chính là nhìn đến bên người nàng Trọng Minh, những cái đó phản đối nói đều nuốt đi xuống, ở yết hầu đánh cái chuyển biến thành không ý kiến. Một khi đã như vậy, vậy như vậy quyết định, Trọng Minh phụ trách tọa trấn liên minh. Một khi có không muốn nghe theo điều phối, kia đó là khiêu khích hắn uy tín, Tư Mã U Nguyệt nói. Mà phó minh chủ tắc phụ trách sở hữu điều hành, ta không ở thời điểm hắn liền có được ta quyền lợi. Hy vọng đại gia có thể hảo hảo phối hợp là. Nhất định, Tư Mã U Nguyệt quét một vòng. Ý có điều chỉ nói, ta từ tục tiểu nhưng nói ở phía trước, nếu có người bởi vì vừa lòng, cố ý làm trái phó minh chủ ý tứ làm cho tổn thất thảm trọng. Đến lúc đó cũng không nên tới tìm ta nói 1, 2, 3. Ta cùng Trọng Minh đều không phải hảo tính tình người. Ra điểm cái gì ngoài ý muốn thương tổn, đại gia cũng đừng trách ta không nhắc nhở đại gia. Mọi người vô ngữ, này uy hiếp hảo rõ ràng. Minh chủ ngươi liền sẽ không nói uyển chuyển một chút sao? Ta chờ minh bạch minh chủ ý tứ, Nạp Lan gia chủ cực không vui nói. Bất quá nếu đại gia là tới thương nghị đối phó này đó hải thú, minh chủ đối này nhưng có cái gì kế hoạch? Nạp Lan gia chủ, minh chủ vừa rồi nói, này đó điều hành cùng kế hoạch đều từ phó minh chủ tới an bài. Ngươi hiện tại hỏi minh chủ cái này, là muốn vì khó minh chủ, vẫn là nói ngươi vừa rồi không nghe minh chủ nói. Đồng sự chủ nói, như thế nào sẽ không nghe minh chủ nói chuyện, ta chỉ là cảm thấy, minh chủ vẫn là muốn chuyện này kiện hiểu biết một chút tương đối hảo. Ngồi ở vị trí này thượng lại một chút tình huống cũng không biết sự tình phát triển. Khó có thể là mặt khác đi theo linh sư tin phục đi, Nạp Lan gia chủ giảo biện nói. Tư Mã U Nguyệt cười cười, nói, Nạp Lan gia chủ nói chính là, bất quá ta cũng không phải một chút sự tình đều không hiểu biết, kia minh chủ hiểu biết nhiều ít. Nói đến trùng hợp, sớm nhất chú ý tới hải vực dị thường người vừa lúc có ta một cái, Tư Mã U Nguyệt nói. 3 năm nhiều trước, ta cùng gia gia bọn họ vừa vặn trở về gia tộc. Có một lần đi vong ưu trên đảo tìm kiếm vài vị dược liệu. Vừa lúc gặp vong ưu đảo phát sinh kia chuyện, nàng đem sự tình cụ thể nói một lần. Làm ở đây người tựa hồ đều cảm nhận được kia nói hắc quang khủng bố lực lượng. Đúng là bởi vì lúc trước chuyện này, Tư Mã gia mới có thể phát hiện hải vực mấy năm nay không bình tĩnh. Chuyện này ta tưởng nhà ta gia chủ tương đối có nói chuyện quyền, Tư Mã U Nguyệt tiếp tục nói. Không sai, Tư Mã Thái tiếp nhận nàng lời nói. Nói, lúc trước không đem chuyện này nói ra, là bởi vì chuyện này quá mức khủng bố. Chúng ta cũng không dám dễ dàng nói ra, để tránh đem đại gia dọa đến, kia vì sao hiện tại nói ra? Có con tin hỏi, bởi vì minh chủ đã trở lại, Tư Mã Thái liếc người nọ liếc mắt một cái. Nói, nếu minh chủ không trở về, chúng ta không có siêu thần thú, ai dám đi đụng chạm chuyện này? Ngẫm lại cũng là, bọn họ liền hải vực đều đi không ra một vạn trong biển, càng không nói tiến vào đến vong ưu đảo. Bất quá đây là không phải lần này hải thú náo động nguyên nhân, còn cần nghiệm chứng một chút, Tư Mã U Nguyệt nói. Hải vực trước kia vẫn luôn thực bình tĩnh, hiện tại sẽ xuất hiện tình huống như vậy khẳng định là có nguyên nhân. Chỉ có tìm được nguyên nhân, chúng ta mới có thể hoàn toàn giải quyết chuyện này. Ta quyết định mang theo Trọng Minh đi hải vực điều tra một phen. Các ngươi ở bờ biển nhất định phải bảo vệ cho trận địa mới được. Ta nhưng không nghĩ chờ ta trở lại các ngươi nơi này đã thất thủ, minh chủ yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ dốc hết sức lực bảo vệ cho đại lục, có người tỏ thái độ nói. Minh chủ này đi nguy hiểm, không biết muốn bắt người nào đi. Tăng Khung Lê hỏi, này đi con đường phía trước nguy hiểm, cho nên ta tưởng tận lực thiếu dẫn người đi. Tư Mã U Nguyệt giống như suy tư lần tới đáp, vốn dĩ ta tưởng một người đi, giống nhau thế lực người đi cũng chỉ có thể là trói buộc. Bất quá hiện tại nhìn đến Nạp Lan lão tổ, ta tưởng thỉnh lão tổ cùng ta cùng đi. Không biết lão tổ hay không nguyện ý vì cha ra sự tình nguyên nhân ra một phần lực đâu. Ngoặc kép, hết chương.